bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bước đầu đã ngăn cản được phần nào bước chân của địch, nhưng tình hình biên giới vẫn đang rất nguy hiểm. Do đã mất hai thành trì chủ chốt ở biên giới cũng xem như mất gần một nửa đất nước. Lăng Nhất Thiên và các quan trên triều đang rất căng thẳng suy nghĩ kế sách đối phó. Nhưng mà tai họa liên tiếp tai họa. Tây Bình Vương đang giở trò ly gián Đông Bình Vương, nhưng vẫn không. Sau đó lợi dụng nắm rõ tình hình của phía đông của Lăng Thiên Quốc. Mặc dù tiếp giáp với Hoa Y Quốc màu mỡ thì ngược lại đó là một vùng đất cằn cỗi nhất Lăng Thiên Quốc, nên không thể trồng được quá nhiều lương thực. Chủ yếu vẫn do trao đổi hàng hóa với thành phía Tây để lấy lương thực. Dân chúng ở đó cũng tụ tập nhiều thành phần xã hội phức tạp nhất. Tây Bình Vương lợi dụng điều đó, cho người âm thầm xuống phố khích bác dân chúng khiến cho họ nổi dậy chống lại Lăng Nhất Thiên. Quy hàng Tây Bình Vương. Tình thế Đông Bình Vương rất khó xử khi phải đứng ở giữa lời hứa huynh đệ với Lăng Nhất Thiên. Một bên lại bị dân chúng Đông Thành phản đối, lại bị Tây Bình Vương liên tục gửi thư khích bác có. Dụ dỗ có, hăm dọa có, hắn không biết phải chọn theo phe nào. Tây Bình Vương bây giờ không chờ được nữa, tung đòn quyết định, dồn ép Đông Bình Vương vào bước đường cùng. Hắn quyết định đóng cửa hàng hóa, không giao thương với Đông Thành, không cung cấp lương thực cho Đông Thành mãi cho tới khi Đông Bình Vương nghe theo lời hắn. Ở Đông Thành, dân chúng bình thường đã chẳng dư ăn, bây giờ còn bị Tây Thành cô lập. Dân chúng bây giờ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, ra sức hăm dọa, uy hiếp Đông Bình Vương quy hàng Tây Bình Vương. Tuy nhiên, Đông Bình Vương vẫn quyết định cố thủ trong vương phủ, viết thư xin trợ giúp của Lăng Nhất Thiên. Nhưng giữa đường đã bị Tây Bình Vương đoán được, cho người chặn thư. Đông Bình Vương chờ viện trợ lâu như vậy vẫn chưa tới, thì bắt đầu tin vào lời của Tây Bình Vương rằng Lăng Nhất Thiên vô ơn, lấy ơn báo oán các thứ. Trong khi ở Lăng Thiên Thành, Lăng Nhất Thiên vẫn đang ngày đêm chờ tin báo từ Đông Thành. Lúc hắn đang chuẩn bị viết thư khác cầu hòa với Tây Bình Vương thì các sự việc đang đi đúng như Tây Bình Vương dự đoán. Nhưng hắn tính không bằng Lý Quân Khuê tính. Hoàng thượng, không hay rồi, Hoàng Quý Phi đã tự ý bỏ trốn rồi, dọn cả Ngọc Tâm Cung chẳng còn gì cả. Lăng Nhất Thiên nghe tin như sét đánh ngang tai. Hóa ra Lý Quân Khuê nàng ta lại vô tâm như vậy. Nghe tin giặc đến chân thì lo chạy trước. Uổng công hắn đã tin lầm người. Nếu nàng ấy đã chạy rồi thì cứ để nàng ấy chạy. Dù gì ta cũng không chắc có thể giữ được Lăng Thiên Thành hay không. Lăng Nhất Thiên buồn bã nói. Phải nói chuyện này khiến cho tâm trạng hắn giảm thêm mấy phần. Nhưng hắn không ngờ được. Không phải Lý Quân Khuê dẫn người đi chạy trốn mà là trực tiếp dẫn quân đi tiếp viện lương thực cho Đông Thành. Vì sao chuyện Đông Thành bị cô lập lương thực đến cả Lăng Nhất Thiên còn không biết thì làm sao Lý Quân Khuê biết? Thì là do mối quan hệ rộng mênh mông bao la bát ngát của cô với Bắc Bình Vương Phi và Bắc Bình Vương. Lúc Tây Bình Vương dụ dỗ Đông Bình Vương thì làm sao bỏ qua Bắc Bình Vương được? Nhưng thấy thái độ kiên quyết ngay từ đầu của Bắc Bình Vương, cộng với Bắc Thành là thành trì nguy hiểm nhất Lăng Thiên Quốc nên Tây Bình Vương cũng không dám giở trò tiểu nhân. Chỉ có thể chút toàn bộ chất xám vào Đông Thành thôi. Lúc Tây Bình Vương dụ dỗ Đông Bình Vương, thì Đông Bình Vương có gửi thư bàn luận với Bắc Bình Vương nên Bắc Bình Vương đã có một chút đề phòng. Lúc hắn nhận được mật thư báo là Đông Thành bị cô lập, đã cố ý cho người đến Lăng Thiên Thành bẩm báo thì phát hiện ra. Mặc dù Tây Bình Vương không dở đối với Bắc Thành nhưng âm thầm cho người bao vây toàn bộ Bắc Thành. Cũng may là lương thực, thực phẩm của Bắc Thành có thể tự cung tự cấp nên tình hình cũng không quá căng thẳng. Nhưng Bắc Bình Vương không dám cho người đánh bậy bởi lực lượng quân ta bây giờ đã mỏng. Lực lượng của quân địch thì không biết bao nhiêu nên vẫn đang chần chừ tìm cách báo cho Lăng Nhất Thiên. Vẫn may là Bắc Bình Vương Phi lúc trẻ từng trốn nhà đi chơi nhiều lần qua Đông Phương Quốc là nơi hay xảy ra chiến tranh loạn lạc nên đã được Lý Quân Khuê dạy cho một vài ký hiệu. và ảnh hưởng tính cách nhạy cảm với chiến tranh nên ngay từ mới bắt đầu phát hiện ra âm mưu thâm độc của Tây Bình Vương. Bắc Bình Vương Phi đã gửi ngay một bức mật báo cho Ngọc Tâm Cung. Cô sử dụng ký hiệu riêng mà chỉ có những người hoàng tộc Đông Phương Quốc mới hiểu được thôi. Lại thêm lần này đưa thư chính là Đại Bàng, do chính tay Lý Quân Khuê huấn luyện từ nhỏ nên nó rất thông minh. Mạnh mẽ tránh được vòng vây và con mắt của Tây Bình Vương đang nhìn chằm chằm vào Bắc Thành. Cách chương.